thì ra là chuẩn bị đến Vân gia kiếm bữa ăn ngon. Ai ngờ Vân gia dựa theo cơm nước lễ nghi ăn như của nhà mình. Chữ nghĩa vất cho chó ăn rồi hả? Bữa cơm Diệp Tử cho chúng ta ăn tốt nhất từ khai quốc đến nay rồi đấy. Bích Hồ Thấu Cần, Mẫu Đan Yến Thái, Tuyết Dạ Đào Hoa, Chính Khí Áp, Minh Hỏa Thủy Luyện Độc, lại thêm Hòe Diệp Lãnh Đào, món chính cơm Hoàng Lương, bảy món này không thể đổi. Bệ hạ mời huynh đệ ta cũng chỉ mấy món đó. Bách Chiến Quy Lai, Vương Hầu ra khoản đãi đồng đội là phải chú ý, ăn thịt thoải mái. Ngươi bảo Diệp Tử còn làm người nữa được không? Trưởng Tôn Trùng khinh bỉ nhìn Lý Hoài Nhân, cảm thấy người này không giống như thiếu gia sinh ra tại nhà Vương Hầu. Các ngươi nói nhiều quá, có thể đợi ta nói hết câu cuối cùng rồi các ngươi mới lên tiếng có được không? Tĩnh tâm 2 năm mới nói ra được mấy câu hay, cũng không để cho ta nói cho đã. Nghe, câu cuối cùng là, ba thượng Hàn Yên Thùy, thơ hay, câu hay. Hiện tại có thể hỏi rồi. Trình Sử Mặc khịt khịt mũi, trong khu rừng này nực mùi thơm lạ, nhất định có chỗ đặc biệt. Cũng may vừa rồi ăn chưa được mấy miếng, biết là Diệp Tử sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lý Hoài Nhân vội ngửi mấy cái, thỏa mãn gật đầu nói với Trưởng Tôn Trùng, vậy là được rồi. Bệ hạ mời các lão gia tử đến Vạn Dân Điện vừa với hoàn thành vui chơi, cột sơn mới, mùi đó có thể quật ngã người khác. Không biết các lão soái là ăn nước sơn hay là ăn cơm, hay là để chúng ta tự do. Trưởng Tôn Trùng đúng dịp vỗ tay, cũng cho rằng an bài như vậy là tốt nhất. Đi vòng qua khu rừng, một bãi cỏ nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, Địch Nhân Kiệt, Tiểu Vũ, thì đang bày mâm đầy trên bàn. Lưu Tiến Bảo đầu đầy mồ hôi kéo một con lợn sữa nướng mở chảy xèo xèo, vàng khẻ từ trong bếp lò đắp bằng bùn vàng, mùi thơm nức mũi là đến từ con lợn sữa này. Ba đứa trẻ chạy qua chào, sau khi biết được đây là ba đồ đệ của Vân Diệp, ba người Trình Sử Mặc tự nhiên càng thân thiết hơn. Trưởng Tôn Trùng móc ra 2 cây châm bằng thúy ngọc từ trong người cho 2 nha đầu, cho Địch Nhân Kiệt 1 cái nhẫn đeo ngón cái. Trình Sử Mặc đơn giản hơn, rút ra 1 thanh chủy thủ trong cổ áo cho thì, cái trên lưng cho Tiểu Vũ, cái sau khuỷu tay cho Địch Nhân Kiệt. Lý Hoài Nhân dứt khoát cho rằng 2 người không thành tâm, cho đồ đều gạt trẻ con. Chính hắn móc ra 3 thỏi vàng cho mỗi đứa 1 thỏi mua kéo ăn. Thì còn đỡ, hài tử này đối với tiền tài rất lạnh nhạt. Tiểu Vũ thì khác, cười rất thích thú, loay hoay món quà, luôn nhìn chằm chằm món quà của Địch Nhân Kiệt. Vân Diệp lấy cái xẻng, đào vài cái dưới gốc cây tùng, rồi móc lên 1 vò rượu, đây là mình, 3 năm trước đây rảnh rỗi không có việc gì muốn nếm thử chôn tùng phong tử trong truyền thuyết, vốn đã quên rồi, sau đó xem trên sổ sách nhà mình ghi quá trình mình chôn rượu, lúc này mới nhớ tới, hôm nay uống cũng có thêm vài phần thú vị rồi. Trình Sử Mặc ham rượu nhất, thấy Vân Diệp đào lên từ dưới đất, thấy bùn đất bám trên mặt không cần nghĩ cũng biết là thứ tốt. Chộp lấy dùng ống tay áo lau bùn đất đi, bỏ nắp, lắc lắc 1 cái, phát hiện 1 vò rượu chỉ còn lại hơn 1/2, mùi rượu nhanh chóng tỏa ra, làm cho Trình Sử Mặc tâm mê thần say. Cầm 4 cái chén, Lưu Tiến Bảo không có phần. Lưu Tiến Bảo nuốt nước bọt biết thân phận của mình không đủ, đành phải đứng ở xa chảy nước miếng. Rượu vốn không màu trở nên hơi vàng đặc, Lý Hoài Nhân vui mừng vỗ ngực. Đang muốn rót rượu liền nghe ngoài bìa rừng có người gọi, ba đứa vô sỉ, lén chuồn khỏi tiệc sao không gọi ta. Trình Sử Mặc tiếc nối nói với Địch Nhân Kiệt, Tiểu Kiệt đi lấy thêm cái bát, có ác khách tới cửa, tiếc cho rượu ngon. Rượu vừa rót xong thì Lý Thừa Cản từ ngõ đi qua, thấy hắn chưa thay triều phục, xem ra giống 3 người kia đều trốn từ tiệc rượu của hoàng đế ra đây. Ngươi còn phải bồi lão gia tử, chúng ta ai dám gọi ngươi. Trên bàn 3 bọn ta là con oắt, có đáng kể gì, ngươi là thái tử có mặt coi như nửa chủ nhân rồi. Nói bậy, Trình Thúc Thúc đang khoác lác với Uất Trì Thúc Thúc. Lý Soái đang nói chuyện chiến sự tiền phương với phụ hoàng ta, Lý Tích tìm mẫu hậu ta mai mối cho hắn mấy cô nàng xấu xí, cửu thúc ta đang đấu rượu với thập tam thúc, bọn Lưu Hoàng Cơ đang chảy nước dãi xem ca vũ, nào có việc của ta. Đúng rồi. Phụ hoàng ta gả tiểu cô cô của ta cho Tiết Vạn Nhận, đó chính là kẻ ngu, tiểu cô cô thảm rồi. Đang thao thao bất tuyệt kể chuyện trong cung thì đột nhiên phát hiện 3 đứa trẻ ôm quà đang nhìn hắn, lúc này mới nhớ mình tới vội. Vàng, trên người không có cái gì, hắn nhanh trí móc ra ấn thái tử trong người,

vẫy lui đám hộ vệ, đuổi Yểu Nương đi. Vân Diệp đi tới trước mặt họ, nói với nữ tử trong đám người, ta không có ác ý, các bằng hữu của ta cũng không có, chẳng qua họ đi ra từ chiến trường, tính tình có hơi lỗ mãng, ta chỉ muốn hỏi một câu, Hypatia là gì của các ngươi, nàng đã mất 200 năm, vì sao ngươi có bản thảo của nàng, mặt khác ta rất muốn biết các ngươi đã gặp phải chuyện gì, nếu như đối với đế quốc đại đường không có hại, xuất phát từ kính trọng. Đối với Hypatia, ta nguyện ý trợ giúp các ngươi trở về quốc gia của các ngươi đến từ thành Alexandria. Nữ tử ở giữa há hốc miệng, nàng bất kể như thế nào nào cũng không ngờ được tại đông phương xa xôi cũng sẽ có người biết việc Hypatia, điều đó không có khả năng. Bọn Lý Thừa Càn cũng nghe không hiểu, việc tẩy răng gì, áp lực to bằng núi cũng không rõ lắm, đây là một đám ca kỹ, không cần có áp lực gì hết, thích thì lấy, nói nhảm cái gì. Hypatia, phiên âm, đọc giống, tẩy răng, Alexandria phiên âm đọc giống, áp lực sơn đại, thiếu nữ đầu tiên là liến thoáng một hồi, Vân Diệp lắc đầu nói với nàng, đọc truyện online mới nhất ở truyenii.com, nếu ngươi biết tiếng đại đường thì nói đi, ta nghe không hiểu ngôn ngữ của ngươi, đại đường không cần những ngôn ngữ khó hiểu này. Nữ hình như có chút phẫn nộ, còn lải nhải thêm một lúc, Vân Diệp ngả hai tay, ta nghe không hiểu, coi như ngươi nói ta kiêu căng, ta nghe không hiểu. Ngươi không phải là nói vô ích sao? Thiếu nữ tức giận đẩy hộ vệ của nàng ra đi tới trước mặt Vân Diệp và ngồi xuống. Vân Diệp rất chịu khó dọn bàn qua, đặt ở giữa hai người, mình cũng ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn nàng. Người của đường quốc đều kiêu căng như ngươi sao? Các ngươi không sợ sẽ dẫn tới căm hận sao? Đại đường cho tới bây giờ cũng không phải khiến người thích, nó chỉ dùng để khiến người sợ. Nghe Vân Diệp nói như vậy, Lý Thừa Càn, Trưởng Tôn Trùng, Lý Hoài Nhân, Trình Sử Mặc cùng nhau cười gật đầu. Ngay cả Yểu Nương trốn ở góc phòng nghe trộm cũng cảm thấy lời nói của hầu gia rất có đạo lý. Xoay người đạp một cái lên mông của một hồ cơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, Hy Mặt Đế Á diễn giảng 1. Thiếu nữ nhìn mấy đại hán cười quái dị, bất giác rụt người lại, che mặt mình kín hơn. Vạn dặm lộ trình, bọn họ đã chịu nhiều đau khổ, Ai Cập mỹ lệ đã không còn thích hợp. Truyền bá chân lý, quốc gia sa mạc đã điên rồi, bọn họ cố chấp cho rằng thần linh thống trị tất cả, hạnh phúc, khổ nạn, bi hoan, ly hợp đều do thần linh an bài. Hy Mặt Đế Á, Hypatia đánh chết cũng không tin nam nhân sau khi chết sẽ có thiên đường đầy trái quả, dòng suối chứa mật và sữa đợi hắn, càng khỏi nói tới 99 nữ nhân hầu hạ bao nhiêu nam nhân vẫn là xử nữ. Nghĩ tới đó trong lòng dâng lên bi ai vô tận. Kiến trúc từng huy hoàng hơn nghìn năm đổ sập trong lửa, thư viện 15 vạn cuốn sách bị đốt. Hy Mặt Đế Á nỗ lực muốn khôi phục vinh quang của trí tuệ Ai Cập, nhưng ngu muội đã chiến thắng lý trí, bị tàn phá thân thể vẫn không hề hối hận. Cuối cùng đám bạo đồ dùng rìu chặt tứ chi của nàng, khi chân tay nàng còn co giật ném vào trong ngọn lửa hừng hực. Kinh Cổ Lan mới nhất có một câu nói cứu vớt học phái sắt xuống dốc của mình. Học vấn tuy xa tận Trung Quốc nhưng đáng để cầu. Câu nói này của Mạc Hãn Mạc Đức mang lại hy vọng cuối cùng của mọi người. Men theo con đường biển xa xôi tới quốc gia này. Sau khi vào đại đường, tất cả khổ nạn dường như đều biến mất. Những người kia tuy thích nhìn mình, nhưng có thể nhìn ra, chỉ xuất phát từ dục vọng, không có ác ý khác. Khó khăn lắm mới tới được Trường An, tiền tài đã hết. Người ở đây tựa hồ không biết tầm quan trọng của học vấn ngoại quốc. Bọn họ có học thuật và hệ thống nhận thức riêng, mình không dựa vào trí tuệ để mưu sinh được, không còn cách nào khác, đành thử dùng loại vũ đạo này. Đó là vốn liếng mình học được ở sa mạc. Biểu diễn ở thanh lâu không thỏa đáng, nhưng vì sinh tồn, còn có điều gì không thể chịu đựng. Nam tử tự đại trước mắt, quốc gia cường đại của y cho y sự tự tin tuyệt đối. Quốc gia của y đúng là sự tồn tại khiến người ta sợ hãi. Từ tòa thành đầu tiên nhìn thấy ở sa mạc, nàng đã không nhớ mình đi qua bao nhiêu nơi mới tới tòa thành này. Khi bản thân lần đầu nhìn thấy tường thành cao lớn, gần như chấn động muốn quỳ xuống, đó là kiệt tác của thần. Mình chưa bao giờ tin thần linh, thiếu chút nữa hoài nghi tin ngưỡng mình kiên trì. Một quý tộc kỳ quái lại biết Hy Mặt Đế Á, lại biết Âu Kỳ Lý Đắc, lại biết Kỳ Hà Nguyên Bản. Thật thần kỳ, Hy Mặt Đế Á, người đang phù hộ học sinh của mình phải không? cho bọn học sinh hy vọng cuối cùng khi tuyệt vọng. Tỷ lệ giữa chu vi hình tròn và đường kính, tỷ lệ diện tích hình tròn và bình phương. Bán kính là bao nhiêu, ngươi có biết không? Hy Mạt Đế Á rất hy vọng trước mắt mình là một học giả uyên bác, chứ không phải là tên hoàn khố, cho nên lấy nan đề mà mình chưa giải được rõ ràng ra thử Vân Diệp. Lý Hoài Nhân thô bạo nói, đến tổ soái cũng không biết là ai còn giả vờ là người có học vấn, mau thay y phục đi khiêu vũ, nếu múa đẹp làm đại gia hài lòng thì lên giường sẽ cho ngươi biết. Lý Thừa Càn, Trường Tôn Dung sững sốt chốc lát rồi cười rộ lên bỉ ổi. Một ca kỹ biết tổ soái khá hiếm, có điều đúng thế thật, trong thanh lâu nhiều tiểu thư đại gia, vừa đàm luận thi văn, vừa càng thú vị. Ta thấy nữ tử này đôi mày sát nhau, vú như chim câu, lông tơ vẫn còn, là một xử nữ, hiếm có hơn là biết ít toán học, là thứ ca ca thích nhất. Ta chuẩn bị tối nay mời nàng cùng tham khảo Chu Ế Thuật của tổ sư, ngươi thấy sao? Chu Ế Thuật, sách toán cổ. Trường Tôn Dung chảy nước dãi lấy vai Huých Lý Thừa Càn, làm thái tử điện hạ sởn gai ốc, tránh thật xa. Trùng tử, ngươi thích thì lấy, chỉ cần Diệp tử không tranh với ngươi là được, có điều ta thấy ngươi phải thất vọng rồi. Trường Tôn Dung nhìn sang hai người đang nói chuyện, không ngờ thấy không khí trang nghiêm trong thư viện. Chỉ nghe Vân Diệp nói, huynh đệ của ta nói không sai, loại tỷ lệ này 200 năm trước tổ sư của bọn ta đã phát hiện ra, chính là tổ soái. Kết quả ông có được là 114, chỉ cần là người đọc sách ở đại đường đều biết, không có gì lạ cả. Nếu như nàng thích nghiên cứu, ta mời nàng tới đồ thư quán của thư viện xem Chu Ế Thuật là biết. Nước đường cũng có học viện và đồ thư quán sao? Ở thời đại của lão sư, học viên Á Lịch Sơn, Alexandria, có 160 học sinh, đó là thời đại huy hoàng, không ở nước đường bế tắc cũng có học viện, thật thần kỳ. Hy Mạt Đế Á mừng rỡ biểu đạt niềm vui của mình với Vân Diệp, có điều thấy mấy nam nhân nhíu mày, hình như mình nói sai gì rồi. Lý Hoài Nhân bĩu môi, phun nho ra ngạo mạn nói, đồ chưa khai hóa còn dám nói chuyện thư viện, trước kia nghe Diệp Tử nói, thành phố lớn nhất của các ngươi là La Mã, nhân khẩu bằng một phủ thành, mặc y phục lộ ra thịt trẻ lông nhông khắp nơi, ăn đồ không khác gì lợn, vung bố gà rú làm hải tặc, giờ muốn làm người văn minh rồi à. Hy Mạt Đế Á chậm rãi đứng dậy, cởi khăn che mặt đứng giữa phòng, lập tức có nữ tử khác khoác lên nàng một tấm trường bào trắng, thắt nút trước mặt nàng, vén mái tóc nàng lên cao, gài vào một cái châm gai. Cái vòng bện từ cành nguyệt quế khô đội lên đầu, nàng lấy một miếng dưa trên bàn Vân Diệp, nhai vài miếng rồi nhổ đi, coi như thay hương liệu làm thơm miệng, lấy cốc nước sạch xúc miệng, rồi ôm ngực thi lễ với năm người Vân Diệp. Dưới khí thế cường đại, ngay cả Lý Hoài Nhân bản tính như lợn rừng cũng phải đáp lễ. Lý Thừa Càn mắt chăm chằm nhìn nữ nhân trước mắt, muốn xem rốt cuộc nàng muốn làm cái gì. Trường Tôn Dung cũng ngồi dậy từ trong lòng ca kỹ. Còn về trình sử mặc thì đã nằm ngủ từ đời nào. Nữ nhân này có một vẻ đẹp chấn động lòng người. Con mắt xanh biếc như mắt mèo. Mái tóc nâu trải chuốt gọn gàng. Cổ dài như thiên nga đầy cao quý. Đôi tai hồng dưới ánh nến càng thêm mỹ lệ. Chiếc áo choàng che đi thân thể. Chỉ lúc thi lễ mới thấy đường cong quyến rũ. Một cơ thể kích thích dục vọng nam nhân. Nhưng không dâm tục. Khiến nam nhân mê mẩn. Lại không dám xâm phạm. Giọng nói mang chút khẩu âm quan thoại vang lên. Ta tới từ Ai Cập huy hoàng, nó không có diện tích lớn như đại đường, không có con dân đông đúc như ở đây. Hiện giờ nó đã bao phủ dưới bóng ma của bạo quyền. Bọn chúng hủy hoại tất cả những thứ đẹp đẽ, chỉ có thần điện cao lớn lạnh giá đứng đó. Thượng đế đã thành chúa tể duy nhất nơi đó. Tất cả tiếng nói khác biệt đều bị ném vào lửa thiêu thành cho bụi. Nhưng ta không đồng ý vị tiên sinh này bôi xấu Ai Cập. Ai Cập là một vùng đất mỹ lệ, 6.000 năm trước chúng tôi có nền văn minh, cho tới nay kim tự tháp vẫn đứng trong sa mạc kể lại huy hoàng ngày xưa của chúng tôi. Nó dùng 230 vạn khối đá nặng 5.000 cân đắp thành, khối đá nặng nhất hơn 10 vạn cân, khe hở giữa các tảng đá ngay cả lưỡi đao cũng không chen vào được. Còn về độ cao, theo cách tính của đại đường, nó cao 50 trượng. Nói tới đó Hy Mạt Đế Á dừng lại nhìn Vân Diệp, nếu đã biết Hy Mạt Đế Á, không lý do gì lại không biết sự tồn tại của kim tự tháp. Lý Hoài Nhân hỏi Vân Diệp, Diệp tử, ta không khoác lác đấy chứ.